Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 194, Giang Thần lại muốn bắt đầu sáo lộ tương đương, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, phòng bán đấu giá thì thiết lập tại Tùng Khê Thảo Đường. Nơi này, thuần một sắc cổ vật chân bảo. Bố trí hoàn toàn phục chế thanh triều đạt quan hiển quý đại sành. Đồ dùng trong nhà hết thảy đều là hoa lê mộc. Cao đoan đại khí cao cấp. Hai bên hỏa. Một bộ là Tề Bách Thạch Hà Hí Đồ. Một bộ là Trương Đại Thiên Không Sơn Tân Vũ Sau. Tùy tiện một bộ. Xuất ra đến liền là mấy chục triệu. Dọa đến một đám kẻ có tiền. Đều chật chật tán thưởng. Cái này phòng bán đấu giá cao nhã văn hóa khí tức. Thì khiến cái này tục không chịu được ra hòa. Biến được đối đồ chơi văn hóa cất giữ. Bắt đầu sùng bái. Bắt đầu khát vọng mua được mấy món kinh sư viện bảo tàng chân phẩm. Cuối cùng đã tới đấu giá phân đoạn. Vương Càn cảm xúc bành trướng. Trang bức thời cơ. Rốt cuộc đã đến. Ta muốn để toàn thế giới đều biết. Ta đến cùng có nhiều tiền. Hắn việc nhân đức không nhường ai. Bệ vệ, ngồi ở giữa nhất cái thứ nhất chỗ ngồi. Có tiền, bá khí, tùy hứng. Liễu Lam Y như là chim non nép vào người. Tâm cơ kỹ nữ 10 phần. Ngồi tại trong ngực hắn. Đông đảo bức vương, ào ào cướp ngồi xuống. Tranh đoạt vị trí tốt. Giang Thần mang theo Sở Lăng Dao. Ngồi ở sau cùng. Đám phóng viên cũng ảo ảo theo tới. Quay chụp, một cái ký giả phỏng vấn Vương Càn. Vương Càn tiên sinh, xin hỏi làm phóp thanh niên phú hào bảng lên bảng nhân tuyển. Ngài lần này dạ tiệc từ thiện dự định như thế nào biểu hiện đâu? Vương Càn chậm rãi mà nói. Đầu tiên, ta rất cảm tạ kinh sư viện bảo tàng. Cho ta cơ hội này, đối sự nghiệp từ thiện làm ra một số cống hiến. Tiếp theo, cá nhân ta vô cùng có ái tâm, nguyện ý vung tiền như rác, đập tới đồ vật, vì các cô nhi quyên tiền. Sau cùng, ta xin khuyên một ít thật giả lẫn lộn người, không có thực lực, cũng không cần đến mất mặt xấu hổ. Vương Càn nói, tràn ngập cảm giác yêu Việt hướng về Giang Thần cùng Sở Lăng Dao cười một tiếng. Liễu Lam hận không thể dán tại Vương Càn trên thân. Nói cho toàn thế giới, ta là kỹ nữ, phía dưới, hoan nghênh Triệu Tề Xương Triệu Lão, tự mình chủ trì lần này buổi đấu giá từ thiện. Triệu Tề Xương Triệu Lão, đi ra, hắn đứng trên đài, vừa muốn nói chuyện, lại nhìn đến cuối cùng một loạt Giang Thần. Triệu Tề Xương, một mặt mộng bức, tân lão bản, không phải nói không tới sao, làm sao? Nhưng Giang Thần nháy mắt mấy cái. Triệu lão trong nháy mắt gê đến già tấm ánh mắt. Ân, xác nhận xem qua thần. Lão bản có thật sâu âm mưu. Hắn tằng hắng một cái. Ta đột nhiên có chút việc. Muốn đi ra ngoài một chút. Mọi người chờ một lát vật 5 phút đồng hồ. Hắn vội vàng rời đi. Giang Thần cười cười. Cũng mượn cớ. Rời đi. Thói quen. Bắt đầu, Triệu lão ngươi dạng này. Em, email protected, Giang Thần đơn giản kế hoạch miêu tả một chút. Cái gì, lão bản ngươi xác định phải làm như vậy? Triệu lão mở to hai mắt. Cái kia, thế nhưng là hiếm thấy chân bảo a, có ta ở đây. Không sợ, Giang Thần cười cười nói. Những người này không phải thích trang bức sao? Không phải luôn miệng nói nguyện ý vì sự nghiệp từ thiện làm cống hiến sao? Vậy liền để bọn họ đã được như nguyện. Ta đã hiểu. Triệu lão gật gật đầu. Ý vị thâm trường cười một tiếng. Lão bản, thói quen này thật sự là nhất hoàn đập nhất hoàn a. Hắn đều thay Vương Càn những cái kia trang bức phạm nhóm. Cảm thấy lo lắng. Một phen chuẩn bị về sau. Triệu Tề Xương trở về hiện trường. Tiếp tục chủ trì đấu giá. Đầu tiên, ta muốn đại biểu kinh sư viện bảo tàng. Hướng các vị khách quý đại giá quang lâm. Bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Vương Càn tự động thêm kịch. Cảm giác yêu Việt 10 phần. Đứng lên, hướng toàn trường phất tay thăm hỏi. Triệu Tề Xương im lặng. Vương Độc Tú đồng học, mời ngươi ngồi xuống. Vừa mới, chúng ta kinh sư viện bảo tàng làm ra một cái trọng yếu quyết định. Triệu Tề Xương lấy kích động nhân tâm ngữ khí tuyên bố. Bởi vì thấy được các vị tham dự sự nghiệp từ thiện nhiệt tình. Chúng ta quyết định, cải biến dự định vật phẩm đấu giá mục lục, xuất ra hai kiện siêu tập chân bảo, chân chính hy thế chi bảo. Vừa nghe đến Triệu Tề Xương nói chân chính hy thế chi bảo. Một đám nguyên bản nghe được công tác nhân viên nói sẽ không bán hy thế chi bảo. Có chút thất vọng bức vương nhóm, nhân vật nổi tiếng nhóm, trong nháy mắt xôi trào. Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến kinh sư viện bảo tàng. Chân chính hy thế chi bảo, gọi là một cái sáng chói chói mắt a. Bọn họ đi tới nơi này, cũng là hướng về phía những thứ này xưa nay không đối ngoại bán đấu giá hy thế chi bảo tới. Triệu Tề Xương thế mà đột nhiên cải biến đấu giá kế hoạch. Lấy ra hai kiện hy thế chi bảo. Mẹ nó, mua, nhất định muốn mua. Tùng khê thảo đường mùi thuốc súng. Trong nháy mắt tràn ngập lên. Vương Càn kéo căng thẳng người. Ngạo nghễ nhìn thoáng qua Sở Lăng Giao. Ta nhất định muốn, cho ngươi xem một chút thực lực của ta. Chấm, ha ha, tối nay bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Cũng là chân quý nhất một kiện. Là một kiện hiếm thấy chân bảo. Triệu Tề Xương cười ha hả, lấy ra một cái tinh xảo đồ trang sức hộp. Thanh đại, Khang Hy hoàng đế đời thứ nhất hoàng hậu, Hiếu Thành nhân hoàng hậu, chính là Xá Lợi, đeo qua phỉ thúy ngũ vĩ kim phượng châm cài tóc một kiện. Hắn theo đồ trang sức trong hộp, nhẹ nhàng lấy ra một kiện hiếm thấy chân bảo. Một kiện khảm nạm đầy cực phẩm đế vương lục phỉ thúy. Cùng sử dụng tơ vàng biên chế thành một chỉ có được ngũ đoạn kim sắc đuôi phượng. Vỗ cánh muốn bay kim phượng hoàng châm cài tóc. Vật này lấy ra trong nháy mắt. Toàn trường, vô luận nam nữ, vô luận thân phận, toàn bộ oanh động, thật vỡ tổ, đậu phộng, nằm cái rãnh, thanh triều, hoàng hậu, hách xá lý. Đeo qua châm cài tóc. Đây chính là hoàng hậu mới đeo châm cài tóc a. Phỉ thúy ngũ vĩ kim phượng châm cài tóc tại Triệu Tề Xương Triệu lão trên tay. Tản ra cao quý vô cùng quang mang. Tràn đầy thế giới tối đỉnh cấp hàng mỹ nghệ thuật khí tức. Tất cả mọi người nhìn đỏ mắt. Điên cuồng. Đây chính là hy thế chi bảo a. Đậu phộng. Cái này mới là đỉnh cấp hàng xa xỉ a, cái gì LV cái gì Chanel. Quả thực yếu phát nổ. Triệu Tề Xương khẽ mỉm cười. Cho những thứ này thần hào nhân vật nổi tiếng nhóm phổ cập khoa học một đợt. Thuận tiện chào hàng, châm cài tóc, tên như ý nghĩa. Đi trên đường, đồ trang sức sẽ lay động cái chủng loại kia. Cái này đồ trang sức, khả năng rất nhiều người sẽ quen thuộc. Cổ trang kịch bên trong địa vị cao nữ nhân, mới xứng có đồ trang sức, thì liền hoàng cung nữ nhân, cũng phi tử trở lên cấp bậc mới có thể đeo. Đương nhiên, dân gian cũng có đeo, nhưng kiểu dáng cùng tài liệu, đều không thể cùng hoàng hậu châm cài tóc so sánh, cho nên châm cài tóc là tất cả đồ trang sức bên trong. Hoa lệ nhất quý giá nhất một cái, đại biểu cho thân phận tượng trưng. Ta trên tay cái này phỉ thúy ngũ vĩ kim phượng châm cài tóc. Là thanh đại, Khang Hy hoàng đế đời thứ nhất hoàng hậu. Hiếu Thành nhân hoàng hậu. Đeo châm cài tóc, cái gọi là cửu ngũ chí tôn. Cái này ngũ vĩ kim phượng. Hoàn toàn đại biểu cho nó chí tôn cao thượng địa vị. Bởi vậy, một hệ liệt giới thiệu. Để dưới đáy bức vương nhóm. Càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Chấm. Vật này giá trị, trong mắt bọn hắn, thẳng tắp tăng lên, cửu ngũ chí tôn, nhất quốc chi mẫu, Khang Hy hoàng hậu, cao quý, chí tôn vô thượng địa vị. Vương Càn, trong mắt nóng bỏng lên, một bên Liễu Lam, đỏ ngầu cả mắt, nàng một phát bắt được Vương Càn. Lão công, ta muốn cái kia, nếu như ta đeo lên, chỉ sợ sẽ so bất kỳ nữ nhân nào. Đều mỹ lệ gấp một vạn lần. Vương Càn không quan tâm. Hắn căn bản không thấy Liễu Lam, mà chính là nhìn lấy Sở Lăng Giao. Hắn cho rằng Sở Lăng Giao loại này ưa thích cổ vận, nghệ thuật gió tràn đầy nữ thần, nhất định đối cái này thanh triều hoàng hậu Phỉ Thúy năm vị vĩ kim phượng châm cài tóc không có chút nào sức chống cự. Hừ, chỉ cần ta lấy đến nó, trước mặt mọi người hiến cho Sở Lăng Giao, Sở Lăng Giao khẳng định sẽ rời đi cái kia đi đi tài xế đầu nhập ngực của ta. Chấm, Vương Cản đắc ý hi. Bất quá, Sở Lăng Giao lần đầu tiên nhìn thấy Phỉ Thúy ngũ vĩ kim phượng châm cài tóc, xác thực ầm ầm tâm động, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, nàng cũng không ngoài ý muốn. Tưởng tượng thấy Sở Lăng Giao hóa thân cổ phong nữ tử, tại cổ đạo dạo bước, bộ bộ sinh liên, trên đầu châm cài tóc, cũng dáng dấp yểu điệu, hình ảnh, quả thực quá duy mỹ thái cổ gió. Nhưng là, Sở Lăng Giao chỉ là nhìn thoáng qua, thì quay đầu đi, cũng không tiếp tục nhìn. Ngươi làm sao không nhìn? Giang Thần cố ý đùa nàng. Ta không thích, mà lại ta cũng không dùng được. Sở Lăng Giao cười cười nói. Ngươi biết, ta bình thường đều đang luyện đàn. Giang Thần lại thấy rất rõ ràng. Sở Lăng Giao rõ ràng là thích vô cùng. Chỉ là, kiện vật phẩm này thực sự quá quý giá. Cùng Giang Thần mọi chuyện còn chưa ra gì. Chính mình tuy nhiên ưa thích cái này kim phượng châm cài tóc, nhưng là tại Sở Lăng Giao trong lòng, hắn càng ưa thích Giang Thần. Kim phượng châm cài tóc có thể không muốn, nhưng Giang Thần không thể không có. Chỉ cần nhớ tới Giang Thần, chính mình đàn piano trình diễn lúc, dường như nhiều hơn một phần thần vận. Đây là cái gì đều không thể thay thế. Cho nên, chỉ cần tại Giang Thần bên người, nàng thì thỏa mãn. Giang Thần cười cười, hắn đã phát giác được Sở Lăng Giao đối tâm ý của mình. Quan hệ giữa hai người, kỳ thật cũng còn kém một lớp màng, không có vạch trần mà thôi. Sở Lăng Giao, rất có ái tâm, lại ôn nhu, đoan trang, đại khí, quan tâm. Nữ nhân như vậy, nam nhân làm sao sẽ không thích chứ? Giang Thần định cho nàng một kinh hỉ, đáp lại tâm ý của nàng. Cũng không thể luôn treo một cái nữ hài tử. Đó cùng kẻ đồi bại khác nhau ở chỗ nào? Trên đài, quá trình tiếp tục, vật này, kinh sư viện bảo tàng lấy danh dự đảm bảo. Tuyệt đối chân phẩm, lại vật này nơi phát ra hợp pháp, là ở nước ngoài mua hàng. Có Christie đấu giá giấy chứng nhận, có thể hợp pháp lưu thông. Giá khởi đầu, 8 triệu, Triệu Tề Xương tuyên bố. Mỗi lần tăng giá, không thể thấp hơn 500 ngàn. Giá cả, lập tức bị hống nâng lên. 9 triệu, 10 triệu, 12 triệu, vô số đế đô nhân vật nổi tiếng. Ngôi sao, cấp tốc vì cái này Phỉ Thúy ngũ vĩ kim phượng châm cài tóc. Lâm vào điên cuồng, bọn họ điên cuồng tăng giá, vùng tiền như rác, chỉ dùng ngắn ngủi 3 phút, Phỉ Thúy ngũ vĩ kim phượng châm cài tóc đã bị ra giá 3 lần 2. Giá cả, theo 8 triệu, một đường tiêu thăng đến 33 triệu. Triệu Tề Xương ánh mắt bình tĩnh, không có không dao động. Hắn thấy, đây là cực kỳ bình thường giá cả, thậm chí còn rất thấp đây. Hắn nhìn thoáng qua ngồi tại sau cùng, bất động như núi Giang Thần. Trong lòng buồn bực, Giang lão bản, đây là kêu cái nào vừa ra a? Rõ ràng, cái này kim phượng châm cài tóc đang đấu giá phẩm trên danh sách. Là không có, cái đồ chơi này, vô cùng chân quý, xưng là truyền thế chi bảo. Cũng không đủ a, kinh sư viện bảo tàng, dưới tình huống bình thường. Căn bản không có khả năng bán. Nhưng Giang Thần là lão bản, hắn bày mưu đặt kế như thế, Triệu Tề Xương chỉ có thể làm theo. 33 triệu, còn có ra giá sao? Triệu Tề Xương giơ lên cái búa. Ha ha, lúc này, một tiếng ngạo nghễ cười lạnh, chấn kinh toàn trường. Vương Càn chậm chậm đứng lên, tốt như vậy chân bảo, 30 triệu, liền muốn lấy đi. Quá ít a, hắn ngạo nghễ nhìn xuống toàn trường. Tầm mắt bao quát non sông bức vương khí thế. Để một đám nhân vật nổi tiếng ảm đạm phai mờ. Ta ra 50 triệu. Toàn trường, một mảnh xôn xao. Hiện tại giá cả mới 33 triệu. Tuy nhiên chưa chắc là sau cùng ra giá. Nhưng vương càn lại một hơi trực tiếp thêm 17 triệu. Đây là nhất định phải được tiết tấu a. Nói cho các ngươi biết, ai dám cùng ta liều, hậu quả rất nghiêm trọng. Vật này là ta. Chấm. Vương Càn cười lạnh nói, ngạo nghễ nhìn về phía Giang Thần cùng Sở Lăng Dao, nhíu nhíu mày nói, Giang Thần, mở đi đi, ngươi tại sao không nói chuyện a? Giang Thần hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, lão đại, bình thường đều là sau cùng nói chuyện, thằng hề mới luồn lên nhảy xuống. Ngươi nói cái gì? Vương Càn khí sắc mặt tím lại. Nghĩ không ra Giang Thần thế mà lúc này thời điểm còn có tâm tư đùa giỡn hắn. 50 triệu. Đầy đủ ngươi kéo mười mấy lần đi đi. Ngươi ra được sao? Vương Càn bên người. Trà xanh kỹ nữ Liễu Lam cũng đứng lên. Cùng một chỗ hắc Giang Thần. Giang Thần lại ổn thỏa buông cần. Cười cười. Nhưng Phỉ Thúy Ngũ Vĩ Kim Phượng Trâm cài tóc thực sự quá hút con ngươi. Coi như những phú hào kia không động tâm. Bọn họ nữ nhân bên cạnh. Cũng cả đám đều nhìn chằm chằm đây. Cái kia nữ nhân có thể miễn dịch cái này hoàng hậu Trâm cài tóc vầng sáng đâu. Ta ra 52 triệu. Một cái phú hào cười lạnh nói. Vương Càn, cũng không phải một mình ngươi có tiền. 55 triệu. Vương Càn không cần nghĩ ngợi. Cái kia phú hảo ánh mắt lạnh lẽo. Vương Càn, ngươi làm thật muốn cùng ta tranh giành. Vương Càn bắt đầu trang bức. Nói khoác mà không biết ngượng. Ta là vì từ thiện. Ta cái này 55 triệu sau cùng đều cho tổ chức từ thiện. Mẹ nó, ta ra 60 triệu. Cái này chuyện tốt để cho ta làm đi. Phú hảo mắng to. Ha ha. 65 triệu, Vương Càn một đường thổ hào, thần hào làm cho người giận sôi, mỗi lần đều mấy triệu thêm, đập chết ngươi, cái kia phú hào, rốt cục nhận thua, tuy nhiên Phỉ Thúy Ngũ Vĩ Kim Phượng Trâm cài tóc rất đắt, nhưng vượt qua 60 triệu, vẫn là có rất ít người bỏ được dùng tiền mua, toàn trường, đều bị Vương Càn thổ hào vầng sáng, cho chấn nhiếp. Nhìn về phía Vương Càn ánh mắt, rốt cục thay đổi, Vương Càn bên người Liễu Lam, quả thực hưng phấn muốn lên thiên, cùng mặt trời vai sóng vai. A a, trong giấc mộng hình ảnh a, ta trên bảng một cái tuyệt thế thần hào, mà căn bản không vung ta Giang Thần, lại chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Ha ha, đắc ý a, Vương Càn ngạo nghễ nhìn chung quanh toàn trường, có ai? Còn có ai? Lúc này, sau lưng lại vang lên một thanh âm. Ta ra 80 triệu. Toàn trường, mộng bức, Giang Thần, lại là Giang Thần, đi đi tài xế Giang Thần. Một cái đi đi tài xế, lại muốn ra 80 triệu. Mua sắm thanh triều hoàng hậu Trâm cài tóc, cùng chấn nhiếp toàn trường bức vương. Vương Càn tranh đoạt, Vương Càn khó có thể tin. Nhìn về phía Giang Thần. Ngươi nói cái gì? Giang Thần thản nhiên nói. Ta ra 80 triệu. Hiện tại ta ra giá cao. Ngươi, ở đâu ra 80 triệu? Vương Càn coi là Giang Thần trang bức. Tức giận cười, cười lạnh nói. Đây cũng không phải là 8.000 khối. Ngươi nghe lầm a? Ta không nghe lầm. Giang Thần vung ra một thẻ ngân hàng. Giao cho công tác nhân viên. Đi xác minh một chút, bên trong số dư còn lại, có đủ hay không? Công tác nhân viên cầm lấy đi. Một phút đồng hồ sau trở về. Cung kính nói, đầy đủ, toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh. Tùng Khê Thảo Đường bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người, đều sợ ngây người. Một cái kéo đi đi, thế mà xuất ra nổi 80 triệu. So với bọn hắn những thứ này thần hào, đều có tiền, cái này nội dung cốt truyện, có vẻ như chỗ nào không đúng lắm. Vương Cản một mặt mộng bức. Tình báo. Có sai. Cái này Giang Thần. Xuất ra nổi 80 triệu. Hắn tuyệt đối không có khả năng là đi tài xế. Càng không khả năng là Liễu Lam nói. Cái gì lông gà truy nàng. Nàng chướng mắt điểu ti. Chấm. Vương Cản hung hăng chừng Liễu Lam liếc một chút. Đều là ngươi cái này trà xanh kỹ nữ hỏng việc. 80 triệu nam nhân. Truy ngươi. Ngươi ti em còn có thể cự tuyệt. Đã sớm nhếch lên cái mông nằm xuống nằm tốt đi. Nghèo bức. Thế mà còn không có đi tài xế có tiền. Giang Thần tà mị cười một tiếng. Đối Vương làm giơ ngón giữa. Đồ bỏ đi. Lồi. Nghe xong lời này. Vương Cản tức giận đến gà nhi đều sai lệch. Ta thao. Lại dám nói ta nghèo bức. Còn đối với ta so ngón giữa. Ta. Vương Cản. Phóp thanh niên. Phú hào bảng lên bảng nhân vật. Tên tự mang tiền kẻ có tiền. Tuy nhiên ta không biết ngươi cái này khu khu đi tài xế vì cái gì có tiền như vậy. Nhưng là, tuyệt đối không có khả năng so ta có tiền. 90 triệu, Vương Cản giận dữ, trực tiếp thêm 10 triệu. 100 triệu, Giang Thần thản nhiên nói. Hắn phong khinh vân đảm, cùng Vương Cản táo bạo, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trầm ổn, ung dung. Khí độ đều là quang Vương Cản mấy con phố. Vương Cản táo bạo, 110 triệu. Giang Thần lạnh nhạt, chấm, 120 triệu. A, Vương Cản tức hổn hển. Bệnh thần kinh A, chỉ là một cái châm cài tóc 120 triệu. Ta nhường cho ngươi được rồi. Lời tuy như thế, nhưng ta nhường cho ngươi được rồi 7 chữ. Lại có một loại không nói ra được. Suy yếu, bất đắc dĩ, bất lực, dãy rùa, bị ép thỏa hiệp, uể oải, Vương Cản ủ rũ, không ngốc đầu lên được. Tại chỗ tất cả mọi người rõ ràng. Vương Cản thua triệt triệt để. Tiền, thua, phong độ, thua, mặt mũi, thua, cảm tình, càng thua, bại hoàn toàn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.